mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 133, Tiểu Thái trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Thành Khang báo cáo công tác kết thúc. Trần Tiểu Thái cùng Trần Tiểu Mạch đi theo đội ngũ trở về xa huyện. Kỷ Vân An bị lưu tại Kinh Đô. Trần Tiểu Mạch ở Kinh Đô rất vui vẻ. Rời khỏi còn có chút không muốn. Bất quá, Trần Tiểu Thái thúc giục Trần Tiểu Mạch trở về. Trần Tiểu Mạch cũng không làm ầm ĩ, đại ca. Trần Tiểu Thái từ Kinh Đô trở về. Đã là mùa thu, biết thẩm chỉ có oa oa sự tình. Thập phần cao hứng, Lâm ca, lần này đi Kinh Đô bán cái kia chuyện xưa. Xóa phí tổn, tổng cộng kiếm lời 2.400 nhiều lượng. Nơi này là 1.200 lượng, còn có mấy chục lượng bạc. Làm ta hoa, Trần Tiểu Mễ sửng sốt một chút. Nói, nhiều như vậy à, cư nhiên kiếm lời nhiều như vậy. Bất quá một cái chuyện xưa mà thôi. Lục Lâm cũng bị hoảng sợ. Bất quá, trên mặt vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Lục Lâm tư tâm cảm thấy Trần Tiểu Thái tiểu tử này. Quả nhiên là cái khả tạo chi tài a, ôm tiền năng lực. Chuẩn cờ mờ nờ rờ. Trần Tiểu Thái lại đem trên người ngân phiếu đem ra. Lâm ca, đi ra ngoài phía trước mang 600 lượng ngân phiếu đều ở chỗ này. Không như thế nào động. Tiểu Thái, người cũng thật có khả năng a. Là Lâm ca ngươi chuyện xưa hảo. Trần Tiểu Thái biết, Lục Lâm cùng người ta nói. Câu chuyện này hắn là nghe trên núi một cái qua đời người miền núi giảng. Bất quá, Trần Tiểu Thái nhiều ít cũng minh bạch. Trên núi căn bản không có người miền núi đó. Trên núi người miền núi mỗi ngày vì sinh kế. Mệt mỏi bôn tẩu. Nơi nào có rảnh tưởng cái gì chuyện xưa a? Nếu là có cái gì người miền núi. Tần Nghị có thể không biết sao. Trần Tiểu Thái cảm thấy Lục Lâm trên người có bí mật. Bất quá, cũng không miệt mài theo đuổi. Này 1.200 lượng. Chúng ta một nửa phân đi. Lục Lâm nói. Trần Tiểu Thái lắc lắc đầu. Nói, ta lấy 200 lượng là được. 200 lượng đã là rất nhiều. Có người cả đời đều kiếm không tới. Hắn chỉ là dựa theo Lục Lâm kế hoạch đi làm. Trần Tiểu Thái cân nhắc. Nếu là Lục Lâm tự mình ra tay. Kiếm hẳn là liền không ngừng là 200 lượng. Đáng tiếc Lục Lâm bận quá đi không được. Lục Lâm lắc lắc đầu. Nói, ngươi lấy 500 lượng đi. Rốt cuộc lập tức chính là muốn dưỡng tiểu tử ngươi. Đều là người một nhà. Tiền đặt ở nhà ai đều là giống nhau. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Cũng không khách khí. Trực tiếp lấy 500 lượng bạc. Phía trước, Trần Tiểu Thái mua xa huyện một cái phố. Vẫn là thực phí tiền. Trong tay có tiền. Rất nhiều chuyện làm lên. Mới thuận tay. Gần nhất tửu phường sinh ý không tồi. Nếu ngươi đã trở lại. Có thể nhiều hơn chú ý một chút. Lục Lâm nói. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói. Tốt. Trần Tiểu Thái dừng một chút. Có chút lưu luyến nói. Lâm ca. Này Kinh Đô kẻ có tiền sinh ý. Đó là tương đương hảo làm a, hảo làm là hảo làm. Nhưng là. Cũng dễ dàng đắc tội với người đi. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói. Như thế. Này ngay từ đầu bọn họ là muốn đem này chuyện xưa giảng thuật quyền. Đều giao cho Vân Hiên trà lâu. Nhưng là, sau lại có mấy nhà trà lâu tìm tới Kỷ gia. Trần Tiểu Thái từ Kỷ Thành Khang trong miệng biết. Mấy nhà trà lâu sau lưng có hoàng thân quốc thích. Quan hệ phức tạp thực. Căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội. Sau lại Tây Du ký sách này càng ngày càng nổi danh. Đã không phải Trần Tiểu Thái có thể quản. Trần Tiểu Thái liền đem sự tình giao cho Kỷ Thành Khang xử lý. Kinh thành đại nhân vật quá nhiều. Một cái sóng to đầu đánh lại đây. Liền có thể đem hắn cấp đánh bay. Kinh đô tuy rằng cái gì cũng tốt. Nhưng là, không đủ tự do. Ở kinh thành hành sự phải nơi trốn cẩn thận không cẩn thận liền dễ dàng đắc tội với người. Trần Tiểu Mễ cười cười. Nói, này sinh hoạt, vẫn là muốn theo đuổi tự tại. Trần Tiểu Thái ở Kinh Đô kiếm lời không ít, trên tay khoan khoái một ít, liền cấp quân gian tặng một đám rượu. Trần Tiểu Thái ở quân doanh bên trong cũng là cái danh nhân rồi. Dọc theo đường đi, hộ tống binh lính, không thiếu từ Trần Tiểu Thái bên kia cọ đến thức ăn. Trần Tiểu Thái tới rồi Kinh Đô lúc sau, cũng kiếm lời không ít bạc. Thỉnh quá mấy cái thổ binh ăn cơm uống rượu, còn tặng điểm bạc. Mấy cái thổ binh đều cảm thấy Trần Tiểu Thái tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tính tình cực hảo, người còn hào phóng. Quân doanh một tuyên truyền, mọi người đối Trần Tiểu Thái liền càng thêm tôn kính. Quân doanh bên trong, ban đầu có chút chướng mắt Trần Tiểu Thái binh lính. Biết Kỷ Thành Khang đi theo Trần Tiểu Thái phát tài, đối Trần Tiểu Thái cũng có chút đổi mới. Liễu Vân Phiên trong tay thư, nói, tướng quân, Tây Du Ký xác thật có ý tứ. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, là rất có ý tứ. Nghe nói, trong cung Phi Tần, cũng thực thích câu chuyện này. Kỷ Thành Khang còn hướng trong cung tặng mấy bộ bìa cứng bản thư tịch. Bìa cứng bản thư tịch, một bộ 8 lượng bạc, phí tổn kỳ thật tiện nghi. Kỷ Thành Khang là phí tổn giới tới, đảo cũng không tốn bao nhiêu tiền. Bởi vì hắn cấp trong cung đưa thư quan hệ, thánh thượng tựa hồ thực xem trọng hắn, tựa hồ còn tưởng cho hắn thăng quan. Kỷ Thành Khang cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn ở bên ngoài vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, thánh thượng rất ít nghĩ đến cho hắn thăng quan. Hắn hướng trong cung tặng mấy quyển thư, thánh thượng liền nghĩ cho hắn thăng quan. Liễu Vân cười cười, nói, này có rảnh có thể cùng phía dưới binh lính nói một chút câu chuyện này. Liễu Vân thầm nghĩ, này trong quân không có gì tiêu khiển, đại gia tựa hồ đều rất nhàm chán đâu. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, hảo a, lão bát bọn họ hẳn là đều sẽ giảng. Gia hỏa này tới rồi kinh thành lúc sau, không thiếu hướng quán trà nhảy. Kỷ Thành Khang nói lão bát, là phía trước đi theo Kỷ Thành Khang vào kinh một cái người. Gần nhất tới xa huyện Lạc Hộ người, nhiều một ít, Liễu Vân nói. Kỷ Thành Khang gật gật đầu, nói, đây là chuyện tốt, tới người nhiều, mới có thể nhiều khai khẩn một ít đất hoang. Kỷ Thành Khang cảm thấy một đoạn thời gian không trở về, xa huyện tựa hồ thay đổi không ít. Rất nhiều thôn dân đều ở tu lộ. Xa huyện lộ tu bốn phương thông suốt. Có thể là bởi vì lục lâm bạc cấp đủ đi. Làm việc người đều giống như rất có lực. Trần Tiểu Thái trở về, làm Thẩm Trì thập phần hưng phấn. Kinh thành phồn hoa sao? Thẩm Trì tò mò hỏi. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Kinh thành tự nhiên là phồn hoa, xa huyện nhất phồn vinh địa phương, chính là xa huyện một cái phố, không ở kinh đô như vậy đường phố nơi nơi đều là. So xa huyện náo nhiệt đường phố cũng có rất nhiều, trên đường phố, bán trang sức, ngọc khí, tranh chữ cửa hàng, cái gì cần có đều có. Tranh chữ cửa hàng tùy tiện một bộ tranh chữ, đều có thể làm hắn cảm giác được chính mình bần cùng. Trần Tiểu Thái thật sự có chút không nghĩ ra, còn không phải là một bộ phá họa sao, cư nhiên có thể bán mấy trăm lượng, này đó văn nhân thật sự là ăn no rừng mỡ. Ở kinh thành hắn thường xuyên bị người coi khinh, liền tính sau lại Tây Du Ký bán thực hảo, cũng vẫn là có rất nhiều người cảm thấy hắn chính là một cái đi cửa hông, cũng không thế nào đem hắn đương hồi sự. Ta cho ngươi mang theo ăn ngon, Thẩm Trì bất đắc dĩ nói. Phí chuyện đó làm gì? Đường xa xa xôi mang lại đây, đã sớm hỏng rồi. Trong nhà ăn ngon có rất nhiều. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, bất quá, Thẩm Trì trong lòng vẫn là ấm áp. Trần Tiểu Thái cười cười, nói, này ta đương nhiên minh bạch. Đây là ta ở phụ cận huyện thành mua bột củ sen, có thể phóng vài thiên nấu tới nếm thử mới mẻ. Thẩm Trì gật gật đầu, nói, hảo. Tiểu Mạch rời đi kinh thành phía trước, nhưng thật ra mua rất nhiều ăn ngon, còn phân loại, có đưa cho đại ca. Lâm ca, ngươi, ta nguyên bản còn sợ đồ vật mang về tới hư rồi. Kết quả, tên kia không nhịn được ở trên đường liền ăn hết sạch. Thậm chí nghe xong Tiểu Thái nói, nhịn không được có chút mỉm cười. Kỷ Vân An lưu tại kinh đô sao? Thậm chí hỏi, Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Thẩm Trì thở dài một tiếng, nói, rốt cuộc là đại gia tộc tiểu hài tử a, vẫn là lưu tại kinh đô phát triển tương đối hảo. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá hắn giống như phiền toái cũng không ít. Kỷ Thành Khang tuy rằng là con vợ cả, bất quá Không thể so kia mấy cái thứ đệ có thể thường bầu bạn lão nhân dưới gối. Được sủng ái trình độ hữu hạn. Kỷ Vân An tuy rằng sửa họ, cũng vào Kỷ gia gia phả. Nhưng là, dù sao cũng là gả ra nữ nhi sở sinh. Kỷ Vân An hồi Kỷ gia, nguyên bản là phụ thân hắn vấn đề. Bất quá, kinh đô có chút thanh lưu nhàn không có việc gì. Liền thích nói người thị phi. Cảm thấy hắn là ghét bỏ phụ gia dòng dõi thấp. Mới trở về Kỷ gia. Kỷ Vân An phụ thân, cũng là cái gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Đối với bên ngoài loại này cách nói, cũng không có phản bác. Trần Tiểu Thái cân nhắc, Kỷ Vân An nếu là muốn chạy con đường làm quan, yêu cầu đối mặt khó khăn cũng có không ít đâu. Trần Tiểu Thái lắc lắc đầu, thầm nghĩ, là Kỷ Vân An phải đi con đường làm quan, lại không phải hắn phải đi con đường làm quan. Hắn tựa hồ cũng không cần nghĩ quá nhiều, ta rời đi thời gian cũng không dài. Trấn trên nhìn náo nhiệt rất nhiều a, Trần Tiểu Thái nói. Thẩm Trì gật gật đầu, nói, đại nhân tìm rất nhiều nhân tu lộ, có chút người nghe nói có 30 văn một ngày, liền tới đây tìm công tác, kết quả tới lúc sau, phát hiện bên này sinh hoạt cũng không tồi, liền ở chỗ này lạc hộ, như thế là chuyện tốt. Trần Tiểu Thái nói, người cũng là đánh giá một cái huyện phồn hoa cùng không quan trọng tiêu chuẩn. Một cái huyện lệnh nhiệm kỳ nội, huyện trung dân cư nếu là có lộ rõ tăng trưởng, đối huyện lệnh kiểm tra đánh giá, cũng là có rất lớn chỗ tốt. Thẩm Trì gật gật đầu, nói, rất nhiều người đều nói Lâm ca là khó được thanh thiên đại lão gia, cho nên, đều tới chúng ta nơi này đâu. Trần Tiểu Thái cười cười, nói, không nghĩ tới Lâm ca có thể làm được này một bước, thật là xem thường hắn. Thẩm Trì bất đắc dĩ nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, nói, Lâm ca vốn dĩ liền rất lợi hại a. Trần Tiểu Thái thầm nghĩ Thẩm Trì là không biết Lục Lâm có bao nhiêu ác liệt, gia hỏa này vừa tới thời điểm tóm được hảo một ít gà, tiểu vịt làm hắn cùng tiểu mạch tới chăm sóc, kết quả hắn cùng tiểu mạch vội chân không chạm đất. Lục Lâm tên kia cũng chỉ chờ ăn thịt. Tần Minh ngồi ở cao cao cột đá phía trên, khí phách hăng hái cùng mấy cái công nhân đàm luận ở kinh đô hiểu biết. Một chúng công nhân bị Tần Minh hù sửng sốt. Đi theo Trần Tiểu Thái đi một chuyến kinh đô, Tần Minh giá trị con người cũng đi theo dâng lên không ít. Không ít người đều biết Tần Minh là gặp qua việc đời người. Minh ca, Tiểu Thái thiếu gia thật sự bán cái chuyện xưa. Liền bán hảo chút bạc. Tần Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, kinh đô kẻ có tiền quá nhiều, còn ngu đần thực, đều mua qua thượng trung hạ tam sách thoại bản. Kết quả, thiếu gia đẩy ra một bộ bìa cứng bản, bọn họ liền lại đoạt một bộ, rõ ràng đều là giống nhau đồ vật. Bìa cứng bản thoại bản nhiều ít bạc a? Một cái thợ mộc tò mò hỏi. 8 lượng, Tần Minh vươn tay, so một cái 8. Vài người tức khắc phát ra từng trận kinh hô. 8 lượng a, đều đủ mấy đầu heo. 8 lượng, ta một năm cũng kiếm không nhiều như vậy bạc. Này một bộ thư bán 8 lượng bạc, có thể bán đi ra ngoài a? Bán đi ra ngoài đâu? Ngươi là không biết kia trường hợp a, mọi người đều cướp mua, sợ mua không được. Kinh đô rất nhiều người đều ăn no căng không có chuyện gì, không kém tiền. Tần Minh có chung vinh dự nói, kia rốt cuộc là cái gì chuyện xưa a? Câu chuyện này kêu Tây Du Ký, chủ yếu giảng chính là một con khỉ. Một con khỉ chuyện xưa, cư nhiên có thể bán nhiều như vậy tiền. Quả nhiên kinh đô người, tương đối có tiền a, chính là a, bất quá là một con khỉ. Tần Minh nói, kinh đô những người đó thích đua đòi. Một bộ quần áo, liền mấy chục lượng, chúng ta nơi này người, nơi nào có thể như vậy tiêu tiền a? Trần Tiểu Thái thiếu gia, xuyên đã có thể tính thể diện, bất quá phóng tới kinh đô kẻ có tiền trong vòng có chút keo kiệt. Trần thiếu gia, rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền a? Một cái thợ rèn nhịn không được nói. Tần Minh lắc lắc đầu, bảo thủ nói, kiếm tiền tiểu lão bản cùng Kỷ công tử chia đều, bất quá mấy trăm lượng hẳn là có đi. Vài người nghe được Tần Minh nói mấy trăm lượng, không cấm nổ tung. Đối với bình thường công nhân mà nói, Một ngày kiếm cái mấy chục văn liền không tồi. Mấy trăm lượng đối với mọi người mà nói. Không thể nghi ngờ là một bút con số thiên văn. Tiểu lão bản thật là lợi hại a, tiểu lão bản quả nhiên là có bản lĩnh người. Khó trách có thể mua một cái phố cửa hàng. Tần Lãng nhìn ngồi ở cao cao thềm đá thượng Tần Minh. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn đệ đệ lần này ra đi một chuyến. Trở về lúc sau, tựa hồ thay đổi rất nhiều. Gia hỏa này trước kia vẫn là thực sùng bái hắn cái này ca ca. Bây giờ lại là ngạo khí đi lên. Tần Lãng đối với đệ đệ Tần Minh gặp gỡ, cũng có vài phần hâm mộ. Bất quá, cũng thay Tần Minh cao hứng. Ra môn một chuyến, hắn cái này đệ đệ tựa hồ trưởng thành đâu. Tần Nghị cười tủm tỉm nhìn khí phách hăng hái Tần Minh. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cha, nhị đệ gần nhất tựa hồ thật cao hứng đâu. Tần Nghị cười cười, nói, thật vất vả đi rồi một hồi kinh thành. Khiến cho hắn đắc ý một chút đi. Đừng nói xa huyện, chính là Lâm Trấn lại có mấy người đi qua kinh đô đâu. Tần Lãng gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tần Nghị đối hiện tại sinh hoạt thập phần vừa lòng. Mấy năm trước, hắn vẫn là trong núi ăn bữa hôm lo bữa mai người miền núi. Theo Lục Lâm, hiện giờ con của hắn đều đi qua kinh đô. Thời đại này giao thông không phát đạt, này ra quá xa nhà. Đối thôn dân mà nói, là một kiện thực khó lường sự tình. Này ra quá xa nhà người, cũng là ở bên ngoài lang bạt quá. Cha, nhị thúc rất lợi hại a. Nguyên Bảo gặm bánh kẹp thịt nói. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy ngươi nhị thúc nhưng lợi hại. Nguyên Bảo ngẩng đầu, nói, ta trưởng thành, muốn trở thành nhị thúc giống nhau người. Lục Lâm thiên đầu, thầm nghĩ, Nguyên Bảo thật là, có hắn như vậy cái quang huy cao lớn hình tượng lão cha ở chỗ này. Nguyên Bảo lại nhớ thương trở thành Trần Tiểu Thái kia tiểu quỷ người như vậy. Lục Lâm chua lòm nói, Nguyên Bảo không nghĩ trở thành cha người như vậy sao? Nguyên Bảo liếc xéo Lục Lâm liếc mắt một cái, có chút ghét bỏ nói, lão cha, ngươi lá gan quá nhỏ. Lục Lâm, Trần Tiểu Mễ đi đến, vừa vặn nghe được phụ tử hai nói chuyện, nhịn không được mỉm cười. Nguyên Bảo xem Lục Lâm sắc mặt không tốt, tí lưu một chút trốn. Lục Lâm bất mãn nói, này Tiểu Thái gần nhất thực hòa a, ta nghe nói thôn dân đều thực ngưỡng mộ hắn. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói, việc này lớn nhất công lao vẫn là ngươi a, không có ngươi hắn cũng không có thư bán. Lục Lâm vuốt cằm, thầm nghĩ hắn này thuộc về phía sau màn anh hùng vô danh. Cách chương.